Đích thê tại thượng, chương 26, góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc đỡ cửa xe, cảm giác xe ngựa chạy không quá xa liền dừng lại. Màn xe mở ra, Cố Thanh Trúc thấy một người quen, Lý Mậu Trinh, hắn là hộ vệ cùng Kỳ Huyên lớn lên từ nhỏ. Từ Kinh Thành đến Mạc Bắc, Kỳ Huyên bên người đều là hắn, trung thành và tận tâm, không hề hài lòng. Thấy hắn, Cố Thanh Trúc liền minh bạch, liền hỏi đều không cần hỏi. Tiểu thư, chúng ta ra ở bên trong chờ ngài, không cần sợ hãi, ra không phải người xấu. Lý Mậu Trinh có điểm tao hoàng, đây là lần đầu tiên hắn dùng loại thủ đoạn này trói một tiểu cô nương. Thế tử muốn cùng cô nương nhà người ta nói chuyện, liền không thể tìm cái thể diện điểm cơ hội sao? Đem Hồng Cừ đỡ ngồi ở trên chỗ ngồi. Cố Thanh Trúc mặt vô biểu tình đi xuống xe ngựa, đánh xe A Khôn dựa ngồi ở bàn đạp thượng, trong lòng ngực ôm roi ngựa, như là ngủ bộ dáng. Lý Mậu Trinh chạy nhanh giải thích, bọn họ không có việc gì, chờ lát nữa liền tỉnh. Cố Thanh Trúc sắc mặt có chút khó coi, khiến cho Lý Mậu Trinh càng thêm hổ thẹn. Tiểu thư bên trong thỉnh, tả hữu nhìn hai mắt, Cố Thanh Trúc nhận thức này hẳn là Nhất Đao Đường mặt sau ngõ nhỏ. Nàng là thật không quá tưởng tái kiến Kỳ Huyên, âm thầm hạ quyết tâm, lần tới lại nhìn thấy hắn, quay đầu liền đi, Kỳ Huyên hẳn là có điều phát hiện, cho nên mới sẽ áp dụng như vậy phương thức. Trải qua hai đời, hắn vẫn là như vậy tự cho là đúng, vững vàng khí từ cửa sau đi vào, quả nhiên là Cố Thanh Trúc sở liệu Nhất Đao Đường, Kỳ Huyên là Võ An Hầu Thế Tử, muốn tra nàng hành tung dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Trúc cảm thấy có một số việc nhi xác thật muốn cùng hắn giáp mặt nói rõ ràng mới được. Lý Mậu Trinh đưa Cố Thanh Trúc lên lầu, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương không phải thiếu tâm nhãn nhi, chính là can đảm hơn người, từ nàng biểu hiện tới xem, hẳn là người sau. Cố Thanh Trúc thượng đến lầu 2, liền thấy phía trước cửa sổ bàn lùn bên ngồi một cái mặt vô biểu tình nam nhân. Lạnh mặt cấp trước mặt hai cái không cái ly châm trà. Cố Thanh Trúc đi qua đi, ở hắn đối diện ngồi xuống. Rốt cuộc ở bên nhau qua mười mấy năm, chỉ cần tiếp xúc quá một hồi, liền đều không khó đoán ra đối phương thay đổi. Kỳ Huyên dương mắt nhìn nàng, đem một ly trà đẩy đến nàng trước mặt, nói hôm nay gặp mặt câu đầu tiên lời nói. Chuyện này quá thần kỳ, đúng không? Cố Thanh Trúc cúi đầu không nói gì, lấy hành động đáp lại hắn. Kỳ Huyên hít sâu một hơi, cúi đầu nhíu mày, nhìn thoáng qua chính mình cái ly, quyết đoán nói, nếu đều đã trở lại, kia chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, một lần nữa ở bên nhau đi. Ta chờ ngươi 16 tuổi đi cầu hôn, chúng ta hảo hảo. Không chờ Kỳ Huyên đem nói cho hết lời, Cố Thanh Trúc liền lạnh lùng từ chối. Không có khả năng, Kỳ Huyên nói đột nhiên im bặt. Ánh mắt chậm rãi nâng lên, dừng ở Cố Thanh Trúc kia non nớt khuôn mặt thượng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xạ đến trên người nàng, phảng phất đem nàng quanh thân mạ lên một tầng vòng sáng. Chỉ có trong ánh mắt lạnh nhạt nhắc nhở Kỳ Huyên nàng vẫn là nàng, cũng không có bởi vì trọng sinh mà quên thương tổn, tưởng duỗi tay dắt tay nàng, lại bị Cố Thanh Trúc sớm một bước đem tay cầm khai. Phóng tới bàn lùn phía dưới, Kỳ Huyên vươn tay chậm rãi thu hồi. Ta biết ta trước kia sai thái quá, tới rồi Mạc Bắc lúc sau, ta liền biết sai rồi. Ngươi cho ta cái thứ tội cơ hội, làm ta đền bù ngươi. Cố Thanh Trúc dương mắt xem hắn, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Thanh triệt trong sáng, từ đầu chí cuối đều là ta một bên tình nguyện tạo thành. Ngươi không có làm sai, không cần đền bù ta. Chấm, Thanh Trúc ngươi đừng nói như vậy, ta thật sự biết sai rồi. Chúng ta một đường đi tới có quá nhiều không dễ, ông trời đều cảm thấy chúng ta hẳn là làm lại từ đầu, cho nên mới cho chúng ta cơ hội. Chúng ta quý trọng cơ hội này, được không? Ta bảo đảm lần này, nhất định sẽ đối với ngươi thực hảo, không cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Kỳ Huyên ngữ điệu ôn hòa, biểu tình chân thành tha thiết thành khẩn. Cố Thanh Trúc nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói, ông trời không phải làm chúng ta làm lại từ đầu, mà là làm chúng ta một lần nữa lựa chọn. Kỳ Huyên mày nhăn lại, ngữ khí thêm chút chua xót. Ngươi tưởng một lần nữa lựa chọn là, Thanh Thúy thanh âm, khẳng định trả lời, nhìn như vậy bình tĩnh nàng. Kỳ Huyên nhất thời không biết nên như thế nào phân biệt. Chỉ là dựa vào bản năng, theo bản năng lắc đầu. Không có khả năng, ta sẽ không một lần nữa lựa chọn. Ngươi cũng không thể, ta vì cái gì không thể. Cố Thanh Trúc nhìn thẳng Kỳ Huyên, kiên định bình tĩnh, ta là Cố gia tiểu thư. Ngươi là Võ An Hầu Thế Tử, đôi ta xưa nay không quen biết, dựa vào cái gì không thể. Kỳ Huyên nhíu mày uống trà, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Ngươi nếu thật như vậy tưởng, ta đây ngày mai liền đi Cố gia cầu hôn, còn không phải là tuổi điểm nhỏ, có thể trước đính hôn. Hắn ngữ khí có điểm nóng này, chính mình cũng biết, nhưng nghe được nàng nói muốn một lần nữa lựa chọn thời điểm. Trong lòng như là bị chém một đao, khó chịu thực. Cố Thanh Trúc nghe hắn nói như vậy, không giận phản cười. Kỳ Huyên thấy hỏi, cười cái gì, ngươi không tin ta sẽ làm như vậy, ngươi cho rằng chúng ta thành thân thực dễ dàng sao? Cố Thanh Trúc hỏi lại. Kỳ Huyên khó hiểu, có ý tứ gì? Cố Thanh Trúc đem trước mặt chén trà bưng lên tới, phóng tới trước mũi nhẹ người, lặp lại hỏi một lần. Ngươi cảm thấy bằng ta thân phận, phải gả tiến Võ An Hầu phủ làm thế tử chính thế. Thực dễ dàng sao, đời trước nàng ngày đêm khổ tư, chút nào không dám chậm trễ, hao hết tâm tư mới giành được Kỳ gia lão phu nhân yêu thích. Làm nàng mở miệng lực bài chúng nghị, ngã phá mọi người mắt kính, tiền tố có hãn danh Cố Thanh Trúc làm Kỳ Huyên phu nhân. Kỳ gia lão phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Là nhất chịu hoàng thượng cùng hoàng hậu kính yêu Kỳ thị tổ mẫu. Nàng quyết định sự tình, chính là quyền uy, liền bởi vì lão phu nhân, Cố Thanh Trúc mới có thể thuận lợi gả vào Võ An Hầu phủ. Nhưng này một đời, Cố Thanh Trúc thực rõ ràng sẽ không lại lo lắng đi thảo Kỳ gia lão phu nhân yêu thích. Cho nên, Kỳ Huyên uy hiếp đối nàng tới nói, cũng không phải thực dùng được. Kỳ Huyên thấy nàng tươi cười trung lộ ra chua xót, có lẽ là nhớ lại gian khổ, đời trước hắn đích xác nghe tổ mẫu đề qua nhiều hồi. Nói Thanh Trúc cô nương này hảo, can đảm cẩn trọng nội tâm thật, đối hắn càng là khăng khăng một mực, nhưng khi đó hắn căn bản nghe không vào, một lòng nhận định nàng là cái tâm cơ thâm trầm nữ tử. Cố Thanh Trúc buông trong tay cái ly, chỉ vào thay đổi sắc nước trà. Chả muốn sấn mới mẻ uống, qua thời gian kia, liền tính mạnh mẽ uống xong bụng, tư vị đã là thay đổi, bất đắc dĩ thở dài lại nói, chúng ta quá vãng, hôm nay lúc sau liền đã quên đi, một giấc mộng mà thôi, tỉnh lại nên đã quên, hiện giờ ta có ta muốn làm sự tình, ngươi cũng có ngươi sinh hoạt, này một đời ta tuyệt không đi quấy rầy ngươi, đồng dạng ngươi cũng là, không cần lại đến quấy rầy ta. Đôi ta chỉ đương chưa từng gặp mặt người xa lạ liền hảo. Kỳ Huyên vẫn luôn cúi đầu, Cố Thanh Trúc phân biệt không ra hắn biểu tình, đợi trong chốc lát sau, nàng đứng lên, lại thêm vào một câu. Sau này giống hôm nay như vậy sự, tốt nhất không cần lại phát sinh, ta không nghĩ bị người thấy cùng ngươi có bất luận cái gì liên lụy. Nói xong lúc sau, Cố Thanh Trúc liền nhấc chân muốn đi. Ai ngờ mới vừa quay người lại, thủ đoạn đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp đoạt qua đi. Kỳ Huyên từ sau lưng ôm lấy nàng, ở nàng bên tai lẩm bẩm, Thanh Trúc, ngươi quá tuyệt tình. Cố Thanh Trúc sớm đã không thói quen cùng hắn tiếp xúc. Không ngừng giãy giụa, ngươi buông ra, nhưng nàng càng giãy giụa, Kỳ Huyên ôm càng chặt, Cố Thanh Trúc không có biện pháp, đành phải dùng chân đá hắn. Dẫm hắn, Kỳ Huyên bị đá hai chân, dứt khoát một cái xoay người, đem nàng phóng ngã vào lúc trước bọn họ ngồi uống trà sạp phía trên. Kỳ Huyên thanh âm nghe tới có chút nguy hiểm, chúng ta quá vãng, ngươi thật sự có thể nói quên liền quên, ta không cần cùng ngươi làm tố chưa che mặt người xa lạ. Cố Thanh Trúc bị hắn đè ở dưới thân, thân thể gầy nhỏ nơi nào là Kỳ Huyên đối thủ, căn bản không thể động đậy. Kỳ Huyên ở nàng bên tai không được gầm nhẹ, ta và ngươi vĩnh viễn đều không phải là người xa lạ. Đời trước sai lầm ta sẽ không tái phạm. Thanh Trúc, ngươi tha thứ ta được không? Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Ta bảo đảm, a, liên tiếp ấm trà tạp toái thanh âm cộng thêm Kỳ Huyên một tiếng hô. Cố Thanh Trúc đem Kỳ Huyên đẩy ra, ở trên mặt hắn giận dữ huy đi một cái tát lúc sau. Con thỏ giống nhau từ hắn dưới thân chạy đi, ở cửa thang lầu đụng vào nghe thấy động tĩnh lên lầu nhìn xem Lý Mậu Trinh. Lý Mậu Trinh thấy nàng quần áo bất chỉnh, búi tóc buông lỏng, tóc mái ướt rầm rề, một bên còn dính vài miếng lá trà, mặt đẹp thượng tràn đầy non nớt hoảng sợ, lại xem Kỳ Huyên, vạt áo trước phía sau lưng thượng tất cả đều là thủy. Lá trà cũng không ít, một bên xoa cái ót, một bên đối bọn họ đi tới, Lý Mậu Trinh theo bản năng che ở Cố Thanh Trúc trước mặt. Cùng Kỳ Huyên nhắc nhở, thế tử, này, này không thích hợp đi. Kỳ Huyên buông ấn ở cái gáy thượng tay, lòng bàn tay dính huyết, không biết là cái gáy thượng, vẫn là trong lòng bàn tay có khẩu tử, chật vật trình độ, so Cố Thanh Trúc hảo bao nhiêu, đem Lý Mậu Trinh kéo ra, Cố Thanh Trúc không được lui về phía sau, không hai bước đã bị bước tới rồi ven tường, Kỳ Huyên thở phì phò, giơ tay chống ở Cố Thanh Trúc thân thể hai sườn, cường thế chi khí ập vào trước mặt. Lý Mậu Trinh thấy thế, cho rằng Kỳ Huyên còn tưởng tiếp tục làm điểm cái gì. Gấp đến độ đến không được, thế tử, người bình tĩnh một chút, nàng vẫn là cái hài tử a. Kỳ Huyên lại bất phi sở động, đem Cố Thanh Trúc giam cầm ở hắn ngực cùng vách tường chi gian. Ấm áp hơi thở phun ở Cố Thanh Trúc cổ phía trên. Ở nàng bên tai nói nhỏ, nhớ kỹ lời nói của ta. Ta sẽ không một lần nữa lựa chọn, ngươi cũng sẽ không, nếu ngươi không nghe, đừng trách ta tiền trảm hậu tấu. Cố Thanh Trúc cau mày, ánh mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì, mà Lý Mậu Trinh rốt cuộc làm tốt quyết định, ở trung thành cùng Lương Chi chi gian. Hắn lựa chọn Lương Chi, tính toán đối Kỳ Huyên ra tay, giải cứu vô tội tiểu cô nương thời điểm, liền thấy Cố Thanh Trúc nhanh chóng ra tay. Ở Kỳ Huyên bên hông một chút, Kỳ Huyên thân mình một cung, Cố Thanh Trúc đặt chân không lưu tình, ở Kỳ Huyên trên bụng, nâng lên chính là một chân đem hắn cấp đạp đi ra ngoài. Kỳ Huyên theo tiếng ngã xuống đất, Cố Thanh Trúc hung ba ba hướng đang muốn rút đao Lý Mậu Trinh liếc mắt một cái. Sợ tới mức Lý Mậu Trinh lập tức thanh đao cắm hồi vỏ đao. Kinh ngạc vạn phần đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Nhìn cái gì mà nhìn, đi xuống đánh xe, từ chỗ nào đem ta kiếp tới, lại đưa về chỗ nào đi. Cố Thanh Trúc hung tợn buông những lời này, liền lau một phen mặt, xem đều không xem một cái từ trên mặt đất bò dậy Kỳ Huyên. Ngẩng đầu ưỡn ngực xuống lầu, Lý Mậu Trinh lòng có xúc động, lần đầu tiên bị một cái choai choai tiểu cô nương uy hiếp. Điểm chết người chính là, hắn cư nhiên thật sự có điểm sợ. Hướng sắc mặt không tốt lắm thế tử nhìn thoáng qua, Lý Mậu Trinh lúc này mới nhớ tới xấu hổ. Thế tử, ngươi xem này, Kỳ Huyên ánh mắt dừng ở hắn bên hông chuôi đao thượng. Lý Mậu Trinh vội vàng thanh đao tàng đến phía sau, lấy tỏ vẻ vừa rồi hết thảy đều là hiểu lầm. Kỳ Huyên hừ lạnh một tiếng, đem lòng bàn tay vết máu hướng trên người xoa xoa, đưa nàng trở về, thuận tiện cho nàng đưa điều khăn khô đi. Lý Mậu Trinh theo tiếng mà đi, xuống lầu đi rồi hai bước lại phản hồi đi lên, do dự hỏi, thế tử, ngài không có việc gì đi, một câu, không có việc gì đi, không biết như thế nào chạm được Kỳ Huyên khí khổng, chỉ nghe gầm lên giận dữ, lan, Lý Mậu Trinh hoảng sợ, vội không ngừng chạy xuống lầu đi, cách chương.